Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 220 thi đấu danh sách. Hạ Thi Kỳ đã định trước phải thất vọng, trở lại phòng ngủ sau đó. Mấy người một tự định giá, cảm thấy coi như không thể thắng, cũng muốn lưu cái truyền thuyết xuống tới. So hiện nay ngày, hư không người một nhà, tiếng vọng cũng rất không sai. Lúc đi còn nghe được này khán giả đang nghị luận đâu. Mấy người lập tức trở về đi chăm chỉ khổ luyện các loại mới anh hùng. Các loại kỳ lạ xáo lộ. Đương nhiên, Hạ Tân nhưng thật ra là không muốn luyện. Thời điểm này hắn tình nguyện đi đánh bài vị. Hắn là bị cứng rắn tha đi qua. Sau đó vài cái tuần lễ xuống tới. Một đống người nghiên cứu nhiều cái mới lưu phái. Tỷ như Geron gia tộc. Demacia hoàng tử. Đánh rừng, Geron, Geron đường trên, Demacia chi dực, Queen, ADC, Đức bang tổng quản xin trao, phụ trợ, Quang Huy nữ lang, Lux đường giữa, thắng, tiếp theo là trêu ghẹo mãi ra năm độc gia tộc, đánh không chết người cũng ác tâm chết bọn họ, đường trên, Timo, khắp nơi chủng cái nấm, đường giữa, xà nữ, Bill, đánh rừng. Elise, độc Evelyn, phụ trợ, luyện kim, đoàn chiến đấu trộn cất côn, S, Tuyết, độc A độc, sau đó toàn trường liền thấy xà nữ ở Bill, không hiểu liền thắng. Còn có cái gì vô hạ Pốc gia tộc, đoàn chiến đấu còn chưa đánh, mỗi người đã hướng đối phương trong đám người ném ra 2,3 cái Pốc kỹ năng. Sau đó liều mạng chạy vừa ném kỹ năng. Hao tổn đến đối phương tàn máu. Lại Silver mở lớn. Đường trên mở chính nghĩa vinh quang. Phụ trợ mở ra tốc cầu. Một đám người ùa lên. Còn có đại chiêu toàn bộ bình lưu gia tộc chờ đã. Thí nghiệm các loại kỳ lạ đội hình. Tuy là có đến vài lần đều suýt chút nữa thua. Bất quá cuối cùng luôn có thể rất kỳ tích chuyển bại thành thắng. Cơ bản đều dựa vào Hạ Tân ổn định thế cục. Sau đó đội ngũ này tính dai cũng rất mạnh, rất am hiểu đánh hậu kỳ đoan. Chờ mọi người phản ứng lại thời điểm. Ngày nào đó, ngồi trong phòng ngủ Ngô Tử Văn hồi báo câu. Lão đại, ta phát hiện một việc. Chuyện gì? Trương Phong ngồi ở trên giường cắt móng chân. Chúng ta thì đã lên cấp. Toàn thắng tấn cấp cũng. Ngô Tử Văn hưng phấn nói. Gì? Nói đúng là... Chúng ta lấy 15 phân thành tích tiến vào bên trong tỉnh tái sau cùng quyết thắng vòng. Cuối cùng giác trục 6 chi đội ngũ rồi. Không phải, không thể nào, chúng ta vào vòng kế. Đau nhức, con bà nó, suýt chút nữa kéo đến chân. Trong phòng ngủ mấy người lúc này nhất tề vây quanh. Cái này vào vòng kế. Ra đến cái nào rồi? Có tiền không? Bất chi bất giác chúng ta đã đánh một tháng. Ngô Tử Văn mở ra biên danh sách. Cuối cùng giác trục 6 chi đội ngũ cũng đã xảy ra rồi. Phát thanh truyền thông học viện. 15 phân gia tuyến. Kinh tế học viện. 15 phân gia tuyến. Giang Nam Đại học. 15 phân gia tuyến. Tin tức công trình đại học. 12 phân gia tuyến. Toàn thắng. Tổng cộng 5 chi đội ngũ. Để ý học viện công nghiệp. 13 phân gia tuyến. Đại học nông nghiệp. 12 phân gia tuyến. Trước 4 chỉ đều là toàn thắng xuất hiện. Để ý học viện công nghiệp thua một hồi. Có 2 thành tích 1 phân. Đại học nông nghiệp thua 2 tràng. Sau đó chỉ còn lại cái này 6 chi đội ngũ đánh tuần hoàn tích phân tái. Tích phân cao nhất một gã ra biên. Đồng thời cuối cùng chiến thắng đội ngũ. Có thể thu được $1 vạn tiền mặt thưởng cho. Cùng với kim tệ. Ra các loại trò chơi thưởng cho. Sao thấp phản chỉ có. Trương Phong có chút hí hư nói. Con bà nó. Không nghĩ tới chúng ta thực sự đến rồi muốn cùng Giang Nam Đại học chạm mặt tình trạng A. Ta còn tưởng rằng chúng ta đã sớm cũng bị quét xuống đâu. Trần Đông hỏi. Đến lúc đó làm sao làm. Người một nhà đánh người một nhà A. Đem mình trường học đội ngũ đánh tiếp. Cái này không được đâu. Trương Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Chỉ ngươi. Tỉnh lại đi, cái gì gọi là theo ta? Lão đại, chúng ta là một cái đội. Trần Đông rất không nói. Ngạch, đã cùng, Tăng Tuấn nhắc nhở hai người một câu. Ta nói, các ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá. Đội chủ nhà chúng ta đánh thắng được sao? Nhìn lịch trình an bài a. Ngày mai chúng ta là đối phương để ý công phu. Tin tức công trình là đúng đại học nông nghiệp. Oa kháo, tài chính và kinh tế là trực tiếp đối phương Giang Nam a. Vừa lên tới chính là lợi hại nhất hai cái đội va chạm a. Cảm giác hai người bọn họ người nào thắng, người đó liền có thể tham gia Nam Bắc khu vực so tài a. Ngày mai sẽ có thể phân thắng bại sao? Cái này có trò hay để nhìn. Mấu chốt tính đánh một trận. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận chiến này, đối phương hai cái chiến đội mà nói quả thực đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ ít, Giang Nam Đại học Điện tử cạnh kỹ club liền đang nghiên cứu về nhằm vào Kinh tế Học viện chiến thuật. Tự nhiên, Kinh tế Học viện cũng chuẩn bị đối phó Đại học Giang Nam phương án. Điện tử cạnh kỹ club bên trong, Liên Can một đường thành viên tụ chung một chỗ, đang nhìn hoàn hảo mấy trận Đại học Giang Nam ghi hình sau đó. Đại gia ở tổng kết đối phương đấu pháp, cùng với nhược điểm, Hạ Thi Kỳ nghiêm nghị trừng mắt Hạ Tân. Uy, người cũng là thời điểm phát huy điểm chỗ dùng. Mỗi tháng cho ngươi nhiều như vậy tiền lương không phải để cho ngươi tới trường học của chúng ta. Tán gái, ngoặc kép chấm chấm. Ta mỗi ngày đều ở phát huy tác dụng a. Hạ Tân cảm giác mình nào có tán gái. Nhiều lắm chăm chú nhìn thêm. Nhiều lắm nhiều trò chuyện đôi câu. Nhiều lắm ăn bữa liền. Không đúng, đã không có càng nhiều. Hạ Thi Kỳ dơ lên kiêu ngạo cằm, trừng mắt lên thần nói. Nói một chút đánh như thế nào Giang Nam Đại học Điện tử cạnh kỹ club các thành viên a. Cho ta phát huy điểm ngươi cái này giáo luyện bản thổ ưu thế. Nếu không, cần ngươi làm gì? Ghi hình đều bị ở nơi này. Là, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Ta là hơi có chút ý nghĩ. Đầu tiên đặc biệt phải chú ý. Đội trưởng Trúc Hiểu Tùng chắc là trong mọi người thực lực kiên cường nhất. Am hiểu nhất anh hùng Ly Xin. Nhất là am hiểu phản ganh. Khứu giác đặc biệt linh mẫn. Cho nên kiến nghị đang bắt trước người suy tính một chút có hay không bị phản ganh khả năng. Tình nguyện bỏ qua, cũng không cần cho đối diện phản ganh cơ hội. Đường giữa, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Đối diện đường giữa thực lực là không bằng Thi Kỳ. Có thể quay chung quanh điểm ấy đánh. Đánh xuyên qua đường giữa. Sau đó đường trên, có một lớn nhất thiếu. Hạ Tân nói đến đây dừng một chút đổi giọng nói. Đường trên thực lực cá nhân tương đối mạnh. Tận lực cẩn thận một chút đừng liều đi. Hắn vốn muốn nói ra Bạch Vũ khuyết điểm lớn nhất. Suy nghĩ một chút thu miệng. Bạch Vũ là ngủ chung phòng. Xem như là huynh đệ nhà mình. Làm sao có thể bán đứng huynh đệ nhà mình đâu. Sau đó, đối diện tai họa ngầm lớn nhất chính là Hạ Bộ. Hạ Bộ S thực lực mạnh. Nhưng phụ trợ chỉ có thể coi là bình thường. Hai người còn nhất là thích áp tuyến. Ngốc nghếch áp, S am hiểu Draven, cho nên đánh rừng phần lớn thời gian đều sẽ băng dưới. Sau đó chúng ta có một thiên nhiên ưu thế. Vũ Hiên Blitzcrank đùa tốt. Draven muốn tiếp búa đối phương Vũ Hiên mà nói là rất dễ dàng bắt. Kiến nghị ban rơi Morgana phòng ngừa đối phương bộ khiên. Sau đó chọn một bạo phát mạnh một chút S làm. Đối phương Phương Đức Lai Văn nhất định sẽ được tới dọa. Bắt một lần giết một lần. Hạ Tân vẫn có thể lấy ra chút hoa quả khô đi ra. Nghe vài cái đội viên trực điểm đầu. Vẫn thương thảo 2 giờ đồng hồ. Xem như là sơ bộ định ra chiến thuật. Còn dư lại chính là bọn họ châm trích luyện tập hạ. Chân trời đen kịt một màu. Hạ Tân cũng cần phải trở về. Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân đi tới điện tử cạnh kỹ club cửa. Kỳ híp mắt, vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Hạ Tân. Thật là, vì sao các ngươi cái loại này rác rưởi đội ngũ còn không có bị loại bỏ rơi a? Hạ Tân cười khổ, bái thác, người nghĩ chúng ta một điểm tốt cũng không cần gấp a. Chúng ta cũng không còn làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Nhanh lên bỏ quyền a. Sau đó ngươi tới gia nhập vào đội ngũ của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại không thể thay người a. Không có lên báo trước đều có thể. Cho nên dự định lúc nào tới ta đội ngũ. Ngược lại đội ngũ này chính là dựa vào một mình ngươi khởi động tới. Hạ Thi Kỳ lấy người gây sự giọng. Hạ Tân cười cười. Không phải, người cũng quá coi ta. Bọn họ kỳ thực cũng rất lợi hại. Ta thực sự không hiểu nổi. Các ngươi loại này phá đội ngũ dự thi đến cùng là vì cái gì? 5 trận tỉ thí, 10 cuộc tranh tài, người dùng 10 cái bất đồng anh hùng. Những người khác mỗi người cũng dùng 6,7 người anh hùng rồi. Ta còn thực sự không tin bọn họ có tinh như vậy không? Ha ha, cái này, mục đích không giống với A. Bọn họ nhưng thật ra là vì hài lòng, chơi thật khá A. Thắng thua ngược lại thì thứ nhì. Nói không chừng không nghĩ qua là đang ở tranh tài trong lịch sử lưu danh đâu. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Thi đấu không vì thắng, lại vì hài lòng. Hạ Tân cười khan, ngoặc kép chấm chấm. Cái này nói như thế nào đây? Đám người kia tương đối thỏa mãn. Hoặc có lẽ là bằng lòng với số mệnh A. Quang thi đấu bản thân đối với bọn họ mà nói chính là nhất kiện rất vui vẻ chuyện. Thắng đương nhiên càng vui vẻ hơn. Thua cũng không còn cái gì. Vậy còn ngươi? Hạ Thi Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân. Lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy cho ngươi không giống như là nguyện ý tiếp thu thất bại ngươi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ. Đương nhiên, có thể thắng ta liền tuyệt đối không muốn thua. Nhưng có đôi khi ngẫm lại, quá câu chấp cũng sẽ mệt chết đi. Đi theo đám bọn hắn chơi kỳ thực cũng rất có ý. Liền bồi bọn họ hồ nháo. Đương nhiên, ở hạn định quy tắc bên trong ta sẽ hết sức. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một người kỳ quái. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là vì cái gì? Điện tử cạnh kỹ nữ sinh vốn lại ít. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ là một tương đương có thực lực đường giữa. Thực lực hẳn là ở Trúc Hiểu Huyên trên. Muốn biết, tới ta đội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép chấm chấm. Tha cho ta đi. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm nhìn Hạ Tân liếc mắt. Giản đoản giải thích câu. Kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản. Chính là vì hoàn thành ca ca ta chưa hoàn toàn mộng tưởng mà thôi. A-hát, Hạ Thi Kỳ trong mắt lóe ra nóng bỏng hoa hỏa, kiên định lặp lại câu, ta tuyệt đối không thể thua. Hạ Tân từ đối phương trong ánh mắt phát giác một luồng bi thương. Liền không có hỏi tới, hắn từng nghe Ngô Vũ Hiên nói qua, Hạ Thi Kỳ có một ca ca, hơn nữa dường như cùng Trúc Hiểu Tùng phát sinh qua tranh chấp đánh lộn. Lại liên tưởng đến tình huống hiện tại. Cảm giác không phải là mình có thể hỏi nhiều chuyện. Cùng Hạ Thi Kỳ phân biệt sau đó. Hạ Tân trở về chuyến phòng ngủ. Cùng Trương Phong mấy người định ra chiến thuật mới. Bất quá cùng Kinh tế Học viện bất đồng chính là. Kinh tế Học viện định ra chiến thuật là vì thắng. Mà 404 phòng ngủ định ra chiến thuật thuần túy là vì tự này. Nhìn cái nào vài cái anh hùng nguyên bộ chơi thật khá. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn cũng gần mở màn. Người nào thắng cái này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, người đó liền biết là chân chánh bên trong tỉnh đệ nhất. Cũng sắp chịu tải bắt đầu toàn tỉnh học hy vọng sống sót. Đại biểu toàn tỉnh tất cả trường học xuất chiến, đi chinh chiến toàn quốc. Bất kể là vì danh tiếng hay là tiền thưởng, đến lúc đó trên vai thừa tái đều muốn là toàn tỉnh tất cả mọi người vinh quang. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ai không muốn mang phần này vinh quang, đi nghênh chiến toàn quốc các nơi cao thủ, đi bước trên hoàng kim sân khấu, hưởng thụ người xem hoan hô. Ngạch, được rồi, e rằng 404 phòng ngủ ngoại lệ, cái này liền không đáng kể a. Nói chung, đêm nay, nhất định là hết thảy trường học điện tử cạnh kỹ club bận rộn một đêm theo một vòng mới thái dương. Từ từ mọc lên, tranh tài tiếng chuông cũng bắt đầu gõ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.